Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 7. Làm đường kéo pháo, đánh trận Điện Biên. Thu đông năm 1953, Đại đoàn 312 chúng tôi đang trú quân ở tỉnh Phú Thọ, đất Tổ Hùng Vương, được lệnh cấp trên tiến quân lên chiến trường Tây Bắc, chiến đấu với giặc Pháp ở mặt trận Điện Biên. Cán bộ chiến sĩ đại đoàn được đi chiến đấu thật phấn khởi, chẳng ai băn khoăn bỡ ngỡ. Chiến trường rừng núi Tây Bắc năm 1950-1951, đơn vị tôi đánh thắng giặc, giải phóng được huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Sapa, Phòng Tô, thị xã tỉnh Lào Cai. Tiếp đến chiến dịch Tây Bắc năm 1951-1952, chúng tôi giải phóng Nghĩa Lộ, Sơn La, Nà Sảng. Lần này, đại đoàn tiến quân lên Tây Bắc được cùng các đơn vị bạn, nhân dân các dân tộc, quân đội Tây Bắc mở chiến dịch Điện Biên. Chặng đường hành quân hơn 250 cây số, phải đi dài ngày, mang vác nặng, leo nhiều dốc núi, đèo cao, qua sông lội suối, ở rừng, nằm đất, gian khổ khó khăn hơn các lần trước nhiều, ai cũng lường biết được. Nhưng chẳng ai băn khoăn lo lắng, trái lại, khí thế cả đại đoàn rất cao. Khi tiến quân, đại đoàn vui như chảy hội. Từ Phú Thọ, chúng tôi ngày một tiến sâu vào núi rừng Tây Bắc. Có chặng đường đi được cả ngày, nhưng thường là đi đêm, xuyên qua nhiều rừng, trèo đèo leo dốc treo leo. Giặc Pháp lại theo dõi, bắn phá dội bom cản đường. Ai cũng thấm mệt, thật vừa gian khổ vừa ác liệt. Càng gần đến mặt trận Điện Biên càng khó khăn. Nhưng thường gặp nhiều đơn vị khác, các đội dân công hỏa tuyến hát hò vui vẻ, thăm hỏi nhau, nên cũng lướt qua được khó khăn gian khổ. Tuy rất mệt, vẫn giữ được quyết tâm khí thế. Dòng dã hành quân hơn một tháng trời, chúng tôi mới đến được mặt trận Điện Biên. Cấp trên cho nghỉ 3 ngày ở nơi tập kết, ổn định ăn ở, tắm giặt, sức khỏe cán bộ chiến sĩ trở lại bình thường. Ai cũng vui vẻ bắt tay vào công việc, chuẩn bị chiến đấu. Quan trọng hơn cả là đi lĩnh súng, đạn, gạo, thực phẩm. Cán bộ cấp trưởng các đơn vị từ đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn trở lên đều tập trung trên đại đoàn cùng đi với các trung đoàn 141, 209 để đi nắm tình hình địch, địa hình, thiết kế các trận đánh trước sau. Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn giao nhiệm vụ ngay trên thực địa cho các trung đoàn đánh trận đầu tiên. Trung đoàn 141, 209 tập trung chuẩn bị đánh cụm cứ điểm Him Lam, là cụm phòng thủ tuyến ngoài của tập đoàn cứ điểm địch ở Điện Biên. Chúng bố phòng rất mạnh, vì thế chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, thật chu đáo mới đánh thắng nhanh diệt gọn được. Còn các cán bộ cấp phó từ đại đội đến đại đoàn đều ở nhà chỉ huy bộ đội làm đường kéo pháo. Tôi lúc ấy là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 115, trung đoàn 165, được gọi lên trung đoàn cùng các anh tiểu đoàn phó 564, 542. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho chúng tôi cùng các cán bộ công binh cấp trên đi khảo sát làm con đường kéo pháo. Đi liên tục 3 ngày mới khảo sát xong. Đại đoàn phó Đàm Quang Trung phân công trung đoàn 165 đảm nhiệm làm đường kéo pháo từ trên đỉnh núi An Tao vào đến trận địa pháo phía bắc sân bay Điện Biên để bắn vào các trận địa địch ở trung tâm chỉ huy của tướng Đờ Cát. Trước mắt, trận địa pháo này bắn chi viện cho trung đoàn tấn công vào cụm cứ điểm đồi Độc Lập. Trung đoàn 141, 209 làm đường kéo pháo từ phía đông nam đèo An Tao vào đến các trận địa pháo bắn chi viện cho hai trung đoàn tấn công vào các cụm cứ điểm Him Lam. Đoạn đường từ trung đoàn 165 đảm nhiệm chỉ hơn 8 km, nhưng phải qua nhiều đồi núi. Khó nhất đoạn vượt qua núi An Tao. Trung đoàn lại giao cho tiểu đoàn 115 đảm nhiệm làm 2 km đường đèo cao, dốc đứng, vực lại sâu. Chúng tôi chỉ huy đưa bộ đội ra làm, được nhiều cấp cán bộ công binh, pháo binh đến hướng dẫn kỹ thuật làm đường. nhiều cán bộ cơ quan đến động viên. Chiến sĩ phấn khởi làm hết sức mình. Ngày nào đơn vị tôi cũng làm vượt mức trên quy định. Vất vả nhất là các cán bộ công binh thiết kế chỉ đạo đơn vị tôi làm đường kéo pháo từ cách đảo Tà Lui đoạn cua, đường vòng rất cụ thể. Để khi ta kéo pháo, nòng không chạm vào vách núi hoặc pháo không tụt xuống vực sâu. Lại bày cả cách ngụy trang giữ được con đường an toàn bí mật. Hồi đó, cán bộ đơn vị tôi rất quý mến anh kỹ sư U Răng, người dân tộc Ê Đê, phụ trách con đường kéo pháo phía bắc này. Anh có dáng người đẹp to khỏe, có nước da ngăm đen, đôi mắt to, khuôn mặt tròn. Bên má có vầng miếng xám lớn, tính tình điềm đạm, rất trách nhiệm. Ngày nào cũng thấy anh trên mặt đường, thường xuyên cùng các chiến sĩ làm các đoạn đường khó nhất trên đỉnh núi An Tao. Thời gian chỉ sau chưa đầy một tháng, chúng tôi hoàn thành con đường kéo pháo, ai cũng vui mừng. Cấp trên lại giao cho đơn vị tôi nhiệm vụ tiếp kéo pháo. Tôi phân công mỗi đại đội phụ trách một khẩu đội pháo cùng các đồng chí pháo binh kéo pháo. Chỉ huy là cán bộ pháo binh, thống nhất đẩy kéo. Các đại đội phải theo lệnh các đồng chí ấy. Các đồng chí pháo binh tổ chức phân công cho từng pháo thủ, từng khẩu, bộ phận rất cụ thể như đội kéo, đội đẩy, tổ tời, tổ chèn pháo. Chỉ có đẩy pháo tiến lên, không được để pháo lùi, tụt xuống vực là trách nhiệm chung, ai cũng phải lo. Các đồng chí đại đội chỉ xen kẽ vào các tổ của pháo binh theo yêu cầu. Khi kéo đẩy pháo phải theo lệnh chỉ huy thống nhất nhịp nhàng, có lệnh phất cờ tiến lên. Dừng lại, kết hợp miệng hô 1, 2, 3 là cùng nhau kéo đẩy pháo lên. Công việc đẩy kéo pháo vượt qua đồi rất khó khăn vất vả. Ngại nhất là đoạn đường kéo đẩy pháo vượt qua đỉnh núi An Tao. Đoạn này rất đứng, vực lại sâu. Chúng tôi phải điều thêm đại đội bộ binh nữa, thêm cho từng khẩu đội pháo mới kéo đẩy pháo qua được. Khó khăn vất vả vô cùng. Những lúc đại đội kéo pháo như thế, nhiều cán bộ cấp trên, cả cơ quan đến động viên cổ vũ. Tôi thấy đồng chí Phạm Ngọc Mậu, chính ủy đại đoàn công pháo cũng có mặt. Cả cán bộ chỉ huy đại đoàn 312, đồng chí Đàm Quang Trung cũng đến, còn đem theo cả văn công đại đoàn do nhạc sĩ Hoàng Vân đội trưởng cũng có mặt. Họ hát hò, cổ vũ, động viên bộ đội ta kéo pháo rất khí thế. Từng khẩu vượt qua đỉnh núi An Tao, ai cũng vui mừng phấn khởi. Từ người chiến sĩ đến các cán bộ chỉ huy cao nhất, niềm tự hào quyết tâm được nhân lên. Bộ đội tin ta nhất định đánh thắng giặc Pháp ở mặt trận Điện Biên. Nhạc sĩ Hoàng Vân xúc động theo dõi từng khẩu pháo vượt qua đèo An Tao, theo tiếng hô trầm hùng của các chiến sĩ và giai điệu bài hò kéo pháo đã rung lên trong anh chính từ nơi đây. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Hai ba này, vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù. Phải nói bài ca hò kéo pháo nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác đã nói lên được ý chí quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ pháo binh và bộ đội ta kéo pháo đến được tất cả các trận địa để bắn vào đồn giặc. Các trinh sát chắc địa ta đang đo đạc các phần tử bắn vào các mục tiêu thì lệnh cấp trên dừng lại và kéo pháo ra. Cán bộ chiến sĩ ngỡ ngàng, thắc mắc không thể nào hiểu được. Sao lại có lệnh như thế? Cán bộ trung đoàn chỉ giải thích ngắn gọn. Địch đang đổ thêm quân, tăng cường phòng thủ, ta đánh chưa chắc thắng. Lệnh kéo pháo ra, chuẩn bị thêm kỹ hơn mới đánh thắng được. Đến lúc này, các chiến sĩ pháo thủ mới kéo pháo ra, nhưng vẫn chưa thông. Trên đường kéo pháo ra, gặp rất nhiều đoàn văn công vác đạn gánh gạo vào, phải vác đạn gánh gạo ra, cũng thắc mắc. Họ còn nói bâng quơ, bộ đội các anh kéo pháo vào kéo pháo ra, thập thò, đánh không đánh chỉ làm khổ chúng tôi. Bộ đội chúng tôi chỉ mải miết kéo pháo chẳng trả lời, cứ mặc các cô ấy muốn nói gì thì nói. Con đường kéo pháo ra lúc này, bộ đội dân công đi chung rất đông. Các lá cây giản ngụy trang trên đường đã khô héo. Địch phát hiện được con đường. Tuy chúng không phát hiện con đường ấy là đường bộ đội ta kéo pháo, nhưng chúng vẫn bắn phá rất mạnh. Pháo từ Mường Thanh bắn ra, máy bay đến thả bom liên tục mấy ngày. Có đoạn đường cây bị cháy xám khô, nhiều cây chốc rễ gãy cành ngổn ngang. Bộ đội ta vẫn kéo pháo. Có đoạn, bom đạn đào lên, đất đỏ hòa lẫn máu các chiến sĩ hy sinh. Nhưng anh em vẫn quyết tâm kéo pháo ra đến nơi vị trí an toàn. Giặc Pháp chỉ bắn dồn dập ít ngày. Chúng cho là bộ đội ta đã rút khỏi các trận địa. Chúng chỉ tăng cường trinh sát, thỉnh thoảng bắn pháo dội bom vu vơ. Chúng tôi về đến vị trí tập kết chuẩn bị một thời gian về mọi mặt tinh thần, ý chí, rồi lại kéo pháo vào. Cũng rất gian khổ khó khăn, quyết liệt lắm mới đưa được pháo của ta đến các trận địa bắn bí mật an toàn. Cũng đến lúc này mới hiểu vì sao có chuyện kéo pháo vào, kéo pháo ra như thế, và cũng thêm tin tưởng. Chuyện làm đường kéo pháo ở mặt trận Điện Biên Phủ cách đây 50 năm. Hồi ấy tôi là cán bộ cấp thấp, không nắm được tình hình chung. Chỉ nghe một vài cán bộ cấp trên và đồng chí U Răng kỹ sư nói, con đường kéo pháo dài nhất là con đường phía Bắc. Các núi cao dốc nhất, pháo vượt qua khó nhất là núi An Tao. Viện lịch sử bảo tàng quân đội xác định thêm khẳng định này. Nếu đúng lịch sử như nó có, tôi xin kiến nghị nhà nước và quân đội cho khôi phục lại con đường kéo pháo và cho dựng một cái bia hoặc cụm đài tưởng niệm bộ đội ta kéo pháo lên đỉnh núi An Tao. Cắt sân bay Mường Thanh. Đại đoàn 312 chúng tôi được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, lại được đánh trận mở đầu, tiêu diệt hai cụm cứ điểm Him Lam độc lập trên tuyến phòng thủ rất mạnh ở vòng ngoài. Sau đó đánh tiếp các cụm cứ điểm trên đồi D1, 2, 3 và cụm cứ điểm C1, 2, 3, kết thúc thắng lợi đợt 1 chiến dịch. Sang đợt 2, đại đoàn cùng các đơn vị bạn từ nhiều hướng tiến xuống đánh địch ở lòng chảo Điện Biên, tạo thành thế trận bao vây quân địch, kể cả cơ quan chỉ huy của tướng Đờ Cát. Trung đoàn 165 chúng tôi được nhiệm vụ tiến vào vây đánh và chia cắt sân bay Mường Thanh, cái sân bay lớn nhất của giặc Pháp ở Điện Biên Phủ, được ví như cái dạ dày khổng lồ của chúng ở khu vực này. Trung đoàn trưởng Lê Thùy gọi 3 tiểu đoàn trưởng chúng tôi đến giao nhiệm vụ. Chúng ta sẽ đánh vào sân bay bằng cách đào hào để thực hiện chiến thuật vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt. Một chiến thuật tổng hợp nhằm khống chế không cho các loại máy bay địch lên xuống và cả không cho chúng thực hiện theo ý muốn kế hoạch thả dù tiếp tế. Như vậy, bộ đội sẽ phải chiến đấu và sinh hoạt một cách cơ động ngay trong lòng đất suốt ngày đêm. Nhận nhiệm vụ thì vui, nhưng nghĩ cho kỹ lại chưa thật yên tâm. Anh Nguyên và anh Phiên, hai tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 542 và 564, đều nhất trí với tôi rằng địch còn mạnh, quân còn đông, tới hơn 1 vạn tên. Hỏa lực pháo binh và xe tăng của chúng cũng còn rất mạnh. Ta đánh vào sân bay là cắt cái dạ dày của hơn 1 vạn quân địch. Nhất định chúng sẽ phản ứng quyết liệt để cứu mạng sống, chứ không chịu bó tay. Chính vì thế mà cuộc chiến đấu cắt sân bay Mường Thanh sẽ diễn ra giằng co khốc liệt. Địch cố giữ, ta quyết chiến, không bên nào chịu bên nào. Địch còn làm chủ được sân bay thì quân ta còn gặp nhiều khó khăn. Ta cắt được sân bay thì coi như đã đưa tướng Đờ Cát lên đoạn đầu đài. Tình hình quân ta lúc này tuy khí thế rất phấn khởi sau các trận thắng ở đợt 1, nhưng cũng đã có thương vong. Cán bộ một số mới được cất nhắc lên, chiến sĩ phần đông mới được bổ sung, chưa dày dặn chiến đấu mà nhiệm vụ lần này lại nặng nề và khó khăn hơn nhiều. Tôi nhớ, hôm đó sau khi phân tích tình hình thuận lợi và khó khăn, anh Khánh chính ủy trung đoàn có giải thích thêm. Đúng là nếu địch biết ta cắt sân bay, chúng sẽ phản ứng quyết liệt. Song trận đánh này không chỉ có chúng ta, còn đại đoàn 316 và 308 nữa. lại còn có pháo binh cao xạ và công binh cùng phối hợp. Như vậy, địch phải phân tán lực lượng để đối phó, trong khi ta lại luôn luôn trong tư thế chủ động. Lẽ tất nhiên, đánh vào sân bay là gian khổ, là ác liệt. Vượt qua cái gian khổ và cái ác liệt này, tức là ta đã thít chặt thêm cái dây thòng lọng vào cổ quân địch ở Điện Biên. Mong rằng các cán bộ đảng viên phải thật thông suốt, nhận rõ ý nghĩa của trận đánh và vai trò vị trí của mình trong trận đánh. Có lẽ chưa có trận đánh nào lại phải đào hào nhiều như trận đánh này. Chúng tôi đào hào từ hậu cứ trung đoàn trên đồi 75 đào xuống, và trung đoàn phải tổ chức phân đoạn cho các tiểu đoàn đào liên tiếp 2 ngày mới đưa được bộ đội xuống lòng chảo Điện Biên. Nghĩa là khi các đoạn chiến hào nối nhau đã dài gần chục cây số. Xuống lòng chảo Điện Biên tức là xuống giữa cánh đồng mênh mông ngập cỏ, không cây cối che khuất, địch và ta có thể nhìn thấy nhau. Chúng tôi nhìn thấy đồn giặc trên các mỏm đồi, máy bay tấp nập lên xuống sân bay hoặc thả dù tiếp tế. Chắc rằng chúng cũng đã thấy các đường hào ngầu lên màu đất đỏ, cứ mỗi sáng lại lấn sâu vào gần chúng. Những đường hào công khai không cần ngụy trang như thách đố đối phương. Chúng tôi ăn ở sinh hoạt chiến đấu ngay trong lòng đất. Đây là yêu cầu đặt ra cho cách đánh vây lấn tấn phá triệt diệt này. Xuống lòng chảo Điện Biên thì hệ thống chiến hào bắt đầu hình thành thế trận có công sự cho hỏa lực cối Đại Liên, DKZ và lực lượng bắn trả. Tất nhiên có cả hầm hào tránh bom pháo và nghỉ ngơi. Đội đánh giữ trận địa ban ngày là lực lượng hỗn hợp gồm một số chiến sĩ bắn tỉa bằng súng bộ binh, 1-2 khẩu cối DKZ, 2 trung liên, 1 đại liên, có nhiệm vụ bảo vệ tiền duyên cho bộ phận đào hào về phía sau nghỉ, tối tiếp tục ra đào. Bộ phận đánh giữ ban ngày tiếp tục củng cố công sự, thiết bị trận địa bắn sao cho bí mật bất ngờ. Có địch mới đưa súng ra, địch đến gần mới bắn. Công việc đào hào chiến trận bắt đầu vào mùa mưa, song vẫn có những ngày nắng 2-3 hôm liền. Nắng thì khổ vì nóng, nó oi bức hầm hập như đổ lửa, mồ hôi đầm đìa như tắm. Nhưng mưa còn bực hơn, mưa 2-3 ngày liền, nước dồn xuống lòng chảo Điện Biên, thì các đường hào mà chúng tôi vừa đào ngập ngụa bùn nước đỏ ngầu. Quần áo bê bết suốt ngày, những đất cùng bùn, cơ động dưới hào mà đi như bơi, người nào mặt mũi cũng nhem nhuốc bùn đất. Khi chiến hào của quân ta lấn sâu vào lòng chảo Điện Biên, hướng về sân bay Mường Thanh và các đồn lũy giặc, thì cũng là lúc quân địch phản ứng rất mạnh. Pháo cối từ các nơi cùng với hỏa lực trong đồn bảo vệ sân bay bắn ra, cộng với máy bay trút bom hết đợt này đến đợt khác. Khói bụi mịt mù, tiếng nổ inh tai nhức óc. Từng cột khói nối tiếp nhau dựng lên cùng với bụi đất che kín cả một vùng. Không còn nhìn rõ cả đồn giặc và sân bay. Chúng bắn phá hàng tiếng đồng hồ, nghe đến sốt cả ruột. Mỗi đợt bom pháo chúng trút xuống, đất rung lên, hầm hào tròng trành, ngỡ như đang ngồi trên thuyền giữa giông bão. Áp sát người vào vách hầm, tôi cảm thấy đất Điện Biên ôm chặt lấy chúng tôi, chẳng khác nào cái áo giáp che chở cho chúng tôi đánh giặc. Mặc địch bắn, chúng tôi không bắn trả. Khi địch ngừng bắn, chiến sĩ đã thành thói quen, lập tức ra sửa lại hầm hào và các công sự chiến đấu. Tôi theo dọc chiến hào lên kiểm tra trận địa, thấy rõ mục tiêu bắn phá của địch chính là những đường hào chằng chịt, nhiều đoạn bị sạt, có hầm chiến sĩ bị sập, nhiều anh em bị ù tai. Gặp một cậu, tôi hỏi mãi cậu ta chỉ cười không trả lời, rồi nhìn tôi ngơ ngác. Hỏi tên, anh em bên cạnh trả lời thay: cậu Minh đấy, tiểu đoàn trưởng ạ. Hầm sập, may người không việc gì, nhưng mà điếc đặc, chúng em bị ù tai thôi. À ra thế, các đồng chí đưa Minh về phía sau nhé, tôi sẽ cho người lên thay. Đang nói thì địch lại bắn. Chúng bắn cấp tập trong 10 phút rồi chuyển dần về phía sau. Tôi nhắc anh em: các đồng chí chú ý, bộ binh mò ra đấy. Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng kèn đồng thúc quân. Lập tức bọn địch tiến ra rất đông. Họ la Alonso ầm ĩ. Tôi thấy Minh Điếc không chịu quay ngay về phía sau, cậu ấy xách súng lao lên công sự. Hôm ấy, mình đã bắn chết 3 tên địch. Bọn giặc tưởng là hỏa lực của chúng đã san bằng được trận tuyến của ta. Chúng không ngờ đã bị quật lại và cuối cùng đành phải thập thò chuẩn bị đợt xung phong tiếp theo. Nhưng lần này rời rạc, bọn lên trước, bọn rụt rè lên sau. Chiến sĩ ta có dịp bắn tỉa từng thằng, buộc chúng phải co lại đồn, dùng súng cối bắn ra thưa thớt, cho đến tối thì im ắng. Trong khi địch mò ra lấy xác, thì ta củng cố trận địa và chuyển thương binh tử sĩ về phía sau. Qua một ngày đọ sức giữa lòng chảo Điện Biên, ta nhận thấy quân địch chỉ mạnh về hỏa lực thôi, chứ tinh thần thì sa sút rồi. Những ngày này, chúng tôi thường ăn cơm nắm với muối vừng lạc và mắm kem khu 4, nhưng ít bữa no. Có hôm, anh nuôi nấu kém vớ vài cơm nửa sống nửa chín, ăn trệu trạo trong miệng mà cứ phải nhai phải nuốt. Thèm rau, thèm thịt, thèm đủ thứ, kể cả điếu thuốc lào mà không kiếm đâu ra. Nhưng suy cho cùng, ở đây đối với chúng tôi lúc này, mắm kem khu 4 là ngon thượng hạng. Nó đậm ngọt và thơm, ăn rồi nhớ mãi. Sau này ta đánh sâu vào trong, địch phải thả dù lung tung. Chúng tôi lấy được các loại thực phẩm, đủ cả thịt hộp, xúc xích, bơ sữa, phô mát, ăn đến chán chê, bỏ cả cơm nắm mà vẫn không quên cái vị đậm ngọt thơm của mắm kem khu 4. Lại nói việc đào hào ở ngoài đã khó, vào gần hàng rào sân bay và đồn giặc càng khó hơn. Khi vào gần hàng rào là thế trận vây lấn đã như giáp mặt quân địch, hoàn toàn phải tiến hành vào ban đêm. Cán bộ chiến sĩ đi thẳng vào chân hàng rào, ra lệnh nằm xuống. Người nọ nối người kia thành một hàng dọc, lặng lẽ bỏ các sọt đất, bùi nhùi rơm, cỏ ra che chắn phía trên đầu, đề phòng đạn địch bắn thẳng, rồi bắt đầu đào. Trước hết, đào nằm, sau đó đào ngồi, đào quỳ, đào nối lại với nhau thành chiến hào. Trường hợp lộ địch bắn sẽ có lực lượng kiềm chế đánh địch, bộ phận đào càng phải đào khẩn trương hơn. Có thương binh tử sĩ thì đã có bộ phận tải thương lo liệu. Làm sao 4 giờ sáng phải xong thế trận vây lấn sâu hơn đêm trước để kịp triển khai bộ phận đánh giữ ban ngày, cho bộ phận đào hào về phía sau nghỉ ngơi. Bây giờ đến giai đoạn đào qua hàng rào vào sân bay thì không thể đào lộ thiên mà phải đào sâu vào lòng đất như đào địa đạo. Hàng rào dây thép gai của địch rộng tới 40-50 mét mà đào mỗi ngày đêm liên tục chỉ được khoảng 15 mét. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.